Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, trên lửa dội dầu. Phong Đô Thành rất lợi hại Thái Bình, đừng nói đại yêu, liền một cái chính phái bóng dáng đều không nhìn thấy, mà lại mạnh đại man tộc cũng không biết làm sao, theo qua hết năm bắt đầu, giống như trong vòng một đêm theo Tề quốc đại địa bên trên biến mất một dạng. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nếu như lại tiếp tục như thế, Từ Ngôn cảm thấy mình không cần đến chờ lấy ô anh thảo độc phát. Hiện tại liền có thể đi chết. Chính phái đâu? Man tộc đâu? Vô trí ngươi cái cháu trai. Ta không đi tìm ngươi. Ngươi sẽ không đánh tới quỷ vương môn a. Chính mình trong phòng nổi giận vô dụng. Bất đắc dĩ Từ Ngôn đành phải đem tinh lực đặt ở tập luyện phi thạch công phu phía trên. Đến quỷ vương môn đã một năm có thừa. Từ Ngôn mỗi sáng sớm đều biết trong phòng tập luyện lão đạo sĩ truyền thụ thân pháp. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ trùng kích đến phần gáy nhiệt lưu. Ban đầu vốn là có phóng tới tâm phúc dấu hiệu. Thời gian qua đi một năm, đã đến tim vị trí. Theo Từ Ngôn thôi toán, thêm một năm nữa hai bên, chính mình liền có thể xông mở thứ sáu mạch. Cũng đừng quan tâm sau cùng một mạch hợp mạch. Trong lòng một trận bực bội, Từ Ngôn ngừng lại trong tay động tác, ăn ô anh thảo cũng nhanh nửa năm, không đợi hắn xông mở thứ sáu mạch trước hết hội độc phát. Chưa chắc sẽ chết, xem ra chắc thiên ưng mục đích còn không có đạt tới. Hẳn là sẽ tiếp tục đưa tới ô anh thảo để hắn ăn. Loại này bị người bắt trong lòng bàn tay cảm giác, thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà lại nói không cho phép lúc nào chính mình liền sẽ bị ăn sạch. Ngày đông giá rét qua đi, đại bắt đầu khôi phục. Sơ xuân Tề quốc vẫn như cũ lạnh lẽo. Đi ra ngoài người đi đường lại so mùa đông muốn nhiều rất nhiều. Tại Từ Ngôn không thể làm gì ở tại quỷ vương môn thời điểm. Hắn chỗ chờ đợi đại chiến. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Mùa đông này, 18 thái bảo xác thực không ai từng đi xa nhà. Có điều tiến về Phong Đô Thành Thái Bảo cũng không ít. Dù sao quỷ vương môn sơn trang thì xây ở Phong Đô ngoài thành. Mà lại Phong Đô trong thành trải rộng mười mấy nơi quỷ vương môn đường khẩu. Đem Phong Đô nói thành quỷ vương môn hậu hoa viên đều không đủ. Thái Bảo nhóm không đi xa nhà. Tại Phong Đô trong thành sống phóng túng có thể có khối người. Xảy ra chuyện là xếp hạng tại 13-14-2 vị Thái Bảo. Hai người này là gần đây trở thành Thái Bảo sáu vị một trong. Tại Phong Đô Thành lớn nhất tửu lâu mở tiệc chiêu đãi khách mời thời điểm. Bị cao thủ vây công. Hai cái đầu một cái đều không bảo trụ. Đầu người bị treo ở Phong Đô cửa thành đông miệng. Hai vị Thái Bảo bị giết. Vẫn là tại Phong Đô Thành bị giết. Lần này xem như thùng tổ ong vò vẽ. Làm quá thoát thân vong tin tức truyền về quỷ vương môn. Trác Thiếu Vũ trong cơn giận giữ mệnh lệnh tìm tòi toàn thành. Đào ba thước đất cũng muốn đem đám kia chính phái dư nghiệt cầm ra tới. Ra tay trừ chui vào Tề quốc đại phổ chính phái. Cơ bản không có người khác. Mà lại dám can đảm ở Phong Đô Thành chém giết Thái Bảo. Động tác này cơ hồ khiến quỷ vương môn không nể mặt. Trách không được Trác Thiếu Vũ nổi trận lôi đình. Mặc cho ai tại chính mình địa bàn bị giết tiểu đệ. Cũng sẽ nổi trận lôi đình. 16 vị Thái Bảo mang theo mấy ngàn nhân mã xông vào Phong Đô Thành. Tính cả mười mấy nơi đường khẩu. Mấy vạn quỷ vương môn đệ tử đem Phong Đô Thành lật cái úp sấp. Xác thực bắt đến không ít chính phái võ giả. Số lượng nhiều đạt trên trăm. Bọn này chính phái võ giả biết mình bị bắt nhất định không sống được. Một khi thân phận bại lộ, lập tức liều mạng. Cho đến khi chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Quỷ vương môn nhân phân ra vô số chỉ đội ngũ. Mỗi một vị Thái Bảo mang theo 1.000 nhân mã. Từ Ngôn nhìn thấy hắn Thái Bảo đánh giết chính phái. Chính hắn lại không quan tâm. Một cái chính phái võ giả cũng không tìm được. Vô duyên vô cớ ám sát Thái Bảo. Chính phái người ý muốn như thế nào đâu. Từ Ngôn thủy chung đang suy tư chính phái loại này động kinh cử động. Người tới ra lão tổ đánh giết Thái Bảo. Coi như thành công. Những chính phái đó võ giả chắc hẳn cũng vô pháp còn sống rời đi Tề quốc. Trăm bề không được giải Từ Ngôn. quyết định chính mình bắt cái người sống hỏi một chút. Loại này bốc lên giang hồ đại chiến cơ hội hắn có thể không muốn bỏ qua. Hai nước giang hồ bố cục từ ngôn đánh vỡ không? Tại trên lửa dội chút dầu cũng không tính toán rất khó khăn. Muốn phải bắt được giấu kín tại phong đô võ lâm cao thủ cũng không dễ dàng. Người khác hao tâm tổn chi phí sức. Từ ngôn cũng chỉ phải phí một phí con mắt. Muốn tìm người, rất đơn giản. Theo chết mất hai cái thái bảo là được. Người chết, không phải còn có hồn phách à. Quỷ vương môn nhân tới quá nhanh. Chính phái võ giả căn bản không kịp ra khỏi thành. Toàn bộ phong đô thành thì bị triệt để phá hỏng. Sau đó từ ngôn trong thành đông một đầu tây một đầu loạn truyền. Nhìn giống như đang tìm người. Trên thực tế hắn là đang tìm quỷ. Ăn uống tại cao hứng bị người chặt đầu. Cơ bản được không lệ quỷ. Có điều phần này oán niệm nhất thời sẽ không tán. Chỉ cần tìm được hai cái quỷ hồn. Từ ngôn thì có thể tìm tới chính phái võ giả ẩn thân địa. Bận rộn hơn nửa ngày. Từ ngôn có thể tính nhìn thấy một cái người chết. Phân biệt nửa ngày. Xác định là chết mất 14 thái bảo. Hắn rốt cục thở dài ra một hơi. Quỷ hồn trôi nổi địa phương. Là một nhà tử phường. Không tính lớn. Bên trong 3 tầng ngoài viện bộ. Tiền viện là cửa hàng. Hậu viện dùng để cất rượu. Một cái tiểu nhị nhìn thấy có người vào cửa hàng. Vội vàng bắt chuyện. Đánh tử a khách quan. Chúng ta tiểu điếm rượu nóng thế nhưng là phong đô nhất tuyệt đùng đùng. Sao không dứt? Không đợi tiểu nhị nói xong. Đối diện thì bay tới một trận quyền đầu. Không đánh tử. Đánh ngươi. Đem tiểu nhị đánh té xuống đất. Từ ngôn khoát tay quát. Nâng cốc phường vây lại cho ta. Đi theo phía sau hơn mấy trăm môn nhân đâu. Từ ngôn một tiếng phân phó. Quỷ vương môn đệ tử phần phật đem rượu phường vây cái nước chảy không lọt. Có khác mười mấy cái hảo thủ xông vào hậu viện. Rất nhanh truyền đến đao kiếm tấn công tiếng vang. Vô thanh vô tức cười cười. Từ ngôn hướng về phía trôi nổi trong sân quỷ hồn gật gật đầu. Hắn cho rằng vị này mới tới 14K. Bị chết thật giá trị. Giấu kín tại tử phường võ giả không nhiều. Chỉ có 30, 50 người. Cầm đầu là cái thân hình cao gầy trung niên hán tử. Lại có tiên thiên nhị mạch thực lực. Còn lại trừ 3-4 cái một mạch võ giả bên ngoài. Đều là phổ thông chính phái môn nhân. Từ ngôn tự mình xuất thủ. Không bao lâu liền đem người cầm đầu hàng phục. Dư chính phái võ giả phần lớn bị giết. Đám người này vừa thấy được tà phái vây giết. Liều mạng xông ra ngoài không nói. Một khi bị quỷ vương môn nhân cuốn lấy. Dù là chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Từ ngôn mang theo cao thủ cũng không ít. Đạt tới tiên thiên thì có hơn 30 vị. Vây chết bọn này chính phái không chút huyền niệm. Hắn chính phái tất cả đều bị giết. Duy chỉ có vị kia nhị mạch hán tử không chết. Thực hắn cũng muốn liều mạng. Đáng tiếc, bị từ ngôn chiến bại về sau một hồi đánh cho tê người. Răng đều bị đánh bay. Đầu sưng giống như cái đầu heo. Còn lại nửa cái mạng ở đâu ra khí. Đao đều không cầm lên được. Nói một chút. Người nào phái ngươi đến? Ngươi là đại phổ người đi. Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu niên kỳ a? Ngồi xổm ở trước mặt đối phương. Từ ngôn đem dưới tay đuổi ra sân nhỏ. Để bọn hắn thủ tại cửa ra vào. Chính hắn chuẩn bị đơn độc thẩm vấn một phen vị này đại phổ chính phái võ giả. Phi, trung niên hán tử cố gắng phun một ngụm. Đem một viên cuối cùng hàm răng thở ra. Ngậm lấy bọt máu quát. Tà phái tạp chủng, dám can đảm nhìn trộm chúng ta thiếu chủ hồng nhan. Các ngươi bọn này thái bảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hứa Ngọc Lâm coi như làm quỷ cũng muốn giết sạch 18 thái bảo. Có lẽ là bị người đánh được. Vị này đều không cần từ ngôn hỏi nhiều. Chính mình trước tiên nói ra một cái manh mối. Nghe được từ ngôn là mặt mày hớn hở. Về phần hứa ra thiếu gia hồng nhan là cái gì? Bọn này chính phái cao thủ là ăn dấm thiếu gia mà đến. Vẫn là vì chính tà bất lưỡng lập đại nghĩa mà đến. Từ ngôn có thể không thèm để ý. Để hắn cao hứng. Là trước mặt vị này đầu heo tên. Hứa Ngọc Lâm. Nghe xong cũng là cái tên rất hay. Chờ lấy đổ dầu vào lửa từ ngôn đã đợi hơn 3 tháng. Quỷ vương môn nửa chút động tĩnh đều không có. Đống lửa đều không lấy. tưới dầu cũng vô dụng thôi. Lúc này tốt, châm lửa rốt cuộc tìm được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.